Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, bị chơi hỏng Tống Trọng Sơn. Xem ra ngươi là chuẩn bị cùng ta thử nghiệm, tuy nhiên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng ngươi nhất định phải như thế làm, ta cũng không có cách nào. Tống Trọng Sơn lúc này đối Bạch Phong ngoắc ngón tay. Cười lạnh nói, mà Tống Trọng Sơn chi cho nên không kiêng nể gì như thế. Là bởi vì hắn biết còn có 4 tên bạn cũ đang theo bên này chạy đến. Bất quá để hắn kỳ quái là, tại khoảng thời gian này vốn hẳn nên trấn thủ tại vũ trụ chi thành cung đằng làm sao một mực chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới ngươi ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp. Vậy liền nhìn xem ai mạnh đi. Bạch Phong nghe được Tống Trọng Sơn mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra, mà đối diện 4 đại hư không đầu thú lĩnh, ngoại trừ Hắc Ma Bạo Hùng, còn lại 3 đại hư không thú nhìn đến Bạch Phong cùng Tống Trọng Sơn hai người kia loại muốn bên. Trong đấu, đều là toát ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Thế mà, Hắc Ma Bạo Hùng lại biết. Cái này Tống Trọng Sơn căn bản cũng không phải là Bạch Phong đối thủ. Bởi vì cái gì? Bởi vì cái này Tống Trọng Sơn đều không phải là đối thủ của nó. Mà hắn tại Bạch Phong trước mặt đều nhận sợ. Ngươi còn có cái gì có thể phách lối tư bản? Cho nên đối với hai người chiến đấu, nó trong lòng sớm đã có đáp án. Không dám hiển lộ ra hình dáng ra hỏa. Liền để ta xé toang ngươi mặt nạ ra người. Để ta nhìn ngươi rốt cuộc là ai chứ? Tống Trọng Sơn lúc này hét lớn một tiếng. Bóng người nhoáng một cái. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về Bạch Phong phóng đi. Cho ta trói buộc. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng. Trong tay phủi phủi vì đập ruồi trực tiếp nổ bắn ra một cỗ năng lượng màu đen tuyến. Trực tiếp đem vọt tới Tống Trọng Sơn cả người cấp bó trói lại. Bởi vì cỗ lực lượng này nguyên nhân, Tống Trọng Sơn bóng người trực tiếp hiển lộ ra. Bất quá lúc này thân thể của hắn cũng là bị luồng năng lượng màu đen này tuyến gắt gao trói chặt lại. Bất kể như thế nào dùng lực, đều không thể dung chuyển mảy may. Tên đáng chết, đây là vật gì? Có loại thả ta ra. Chúng ta tốt hảo đại chiến 300 hiệp. Tống Trọng Sơn lúc này thần sắc lo lắng nhìn lấy Bạch Phong la lớn. Muốn nói Tống Trọng Sơn lúc này nội tâm không hoảng hốt ép một cái. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Ha ha, Bạch Phong nghe được Tống Trọng Sơn mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói. Thả ra ngươi, tại sao muốn thả ra ngươi? Ngươi không phải rất nghiêu sao? Cầu ta à, cầu ngươi, ngươi nằm mơ. Tống Trọng Sơn nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp mắng to một câu. Liền tiếp tục phóng thích toàn lực của mình. Bắt đầu tiếp tục nếm thử tránh thoát. Nhưng lại vẫn không làm nên chuyện gì. Biến lớn, biến lớn, biến lớn. Bạch Phong lúc này trực tiếp khống chế phủi phủi vì đập ruồi. Thì thấy chỉ có cánh tay dài phổ thông màu đen vì đập ruồi. Theo Bạch Phong thao túng, bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Sau cùng trọn vẹn biến lớn dài hơn 10 thước. Vì đập ruồi đập mặt càng là chừng chừng 3 thước lớn nhỏ. Lúc này, mặc kệ là người bên trong thành nhóm vẫn là phía sau hư không thú nhóm. Nhìn đến Bạch Phong cái kia to lớn vô cùng vì đập ruồi. Toàn bộ đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Đương nhiên, người nào cũng không biết đây là cái gì. Dù sao con ruồi này đập có thể là địa cầu sản phẩm. Ta đánh, Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng. Tay phải đột nhiên vung lên. Huy động lên tới đánh vì đập ruồi trực tiếp đem trói chặt lại Tống Trọng Sơn hướng không trung. Phiến bay đi, siêu. Một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Tất cả hư không thú cùng nội thành tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua. Rất nhanh Tống Trọng Sơn bóng người thì biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngay tại không biết bay bao xa về sau, năng lượng màu đen kia tuyến bỗng nhiên siết chặt. Sau đó, Tống Trọng Sơn thì lấy một loại tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Mà Bạch Phong lúc này sớm đã làm xong lần nữa huy động vì đập ruồi tư thế. Tại Tống Trọng Sơn bay trở về sau, lần nữa huy động cự hình vì đập ruồi, liền đem đầu óc choáng váng Tống Trọng Sơn lần nữa đập bay. Siêu, ba, siêu, ba, sau đó, tất cả hư không thú cùng nội thành mọi người thì toàn bộ lộ ra đờ đẫn thần sắc nhìn lấy Tống Trọng Sơn không ngừng bị đập bay, sau đó không ngừng bị năng lượng màu đen tuyến lấy tốc độ nhanh hơn lôi trở lại lần nữa bị đập bay. Lão Tống, khổ ngươi, ta hiện tại là bị cái này cực tốc khuyển đuổi theo không có cách nào ra ngoài cùng ngươi nói. Không phải vậy hình tượng của ta nhưng là toàn bộ đều hủy a. Lúc này, nội thành vẫn ở trên không điên cuồng chạy trốn cung đằng nhìn đi ra bên ngoài Tống Trọng Sơn gặp bi thảm tao ngộ, trực tiếp nhắm mắt lẩm bẩm, ta sai rồi, ta phục, khắc quạt a. Không bao lâu, Tống Trọng Sơn cầu xin tha thứ sinh liền trực tiếp vang lên. Nhưng Bạch Phong nghe xong lại chỉ là cười lạnh, hoàn toàn không nhìn Tống Trọng Sơn cầu xin tha thứ, vẫn không ngừng khua tay cự hình vì đập ruồi, đem Tống Trọng Sơn không ngừng tiếp tục đánh bay. Đối diện bốn đại hư không đầu thú lĩnh, hoặc là nói là ba đại hư không đầu thú lĩnh, lúc này đã sớm thấy choáng. Phải biết Tống Trọng Sơn bọn họ là nhận biết, thậm chí vô số năm qua, bọn họ cũng giao qua rất nhiều lần tay. Chính xác đem, thì thổ huyền cự quy tuy nhiên có thể đánh bại Tống Trọng Sơn, nhưng cũng tuyệt đối làm không được đem Tống Trọng Sơn như thế trêu đùa trình độ kinh khủng. Lúc này, thổ huyền cự quy, tử viêm song đầu huyền cùng tử điện phong lang rốt cục ý thức được hắc ma bảo hùng nói lời đều là thật, đối diện cái kia không mặt quái nhân thật thật mạnh. Mà lúc này hắc ma bạo hùng đối với Tống Trọng Sơn lúc này tao ngộ lại là không có quá lớn phản ứng. Người ta Bạch Phong không hề làm gì thì ném hai tấm thẻ bài liền có thể để nó bước đi liên tục khó khăn, liền có thể để nó đi tiểu đến tiểu ra máu. Đối phó một cái Tống Trọng Sơn còn không cùng chơi một dạng. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, Bạch Phong cái này mới ngừng lại được, thu hồi phủi phủi vì đập ruồi, nhìn lấy cả người giống như hư thoát, giống như sụi lơ trên mặt đất Tống Trọng Sơn. Thần sắc ngoạn vị nói ra, vậy ngươi nói ta dựa vào cái gì ra lệnh cho ngươi? Hiện tại, ngươi nói ta có mệnh lệnh tư cách của ngươi sao? Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Tống Trọng Sơn nỗ lực ngẩng đầu, nhìn lấy Bạch Phong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ vội vàng nói. Có, ngươi quá có tư cách ra lệnh cho ta. Sai không? Phục hay không? Nghe được Tống Trọng Sơn mà nói về sau, Bạch Phong tiếp tục hỏi. Tống Trọng Sơn lộ ra đắng chát vô cùng thần sắc vội vàng nói. Sai, phục, ngươi hãy tha cho ta đi. Tống Trọng Sơn thật nhanh khóc. Tại vô số lần bị đập bay thời điểm, hắn thật hối hận. Nếu như sớm biết Bạch Phong khủng bố như vậy, hắn mới sẽ không trêu chọc Bạch Phong đây này. Để hắn đi vào thành, hắn khẳng định cũng sẽ ngoan ngoãn đi vào. Nhưng ai có thể nghĩ tới Bạch Phong hội mạnh đến mức kinh khủng như thế. Vậy liền lan tiến vũ trụ chi thành đi. Bạch Phong nhìn lấy nhanh khóc Tống Trọng Sơn, nói thẳng, tốt, ta cái này liền lập tức vào thành. Tống Trọng Sơn nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng đứng lên liền chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất xông vào vũ trụ chi thành. Nhưng ngay tại Tống Trọng Sơn mới vừa đi một bước thời điểm, Bạch Phong băng lãnh thanh âm lại bỗng nhiên vang lên nói. Ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Ta để ngươi lăn đi vào. Ngươi không hiểu ta lời nói một tia a? Nghe được Bạch Phong lời này, Tống Trọng Sơn thần sắc lúc này sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng cái gì, yên lặng lau khóe mắt nhỏ xuống hai giọt nước mắt, không dám có đối Bạch Phong chút nào bất mãn cùng tức giận. yên lặng úp sấp trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu hướng về vũ trụ chi thành đông thành cổng thành lăn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.